Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4210, trăm tỷ sinh lễ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ở đây rất nhiều thế lực tôi nói, một tỷ thần tinh, không coi là khổng lồ, nhưng cũng là một cái con số không nhỏ mà đối với nữ nhi cung tôi nói. Một tỷ lễ hỏi, thật không ít theo nữ nhi cung thành lập đến nay, thông gia không ít, nhưng đi đến một tỷ số lượng lễ hỏi, cũng bất quá chỉ có một lần mà thôi. Một lần kia, liền là gả cho cấp 2 thế lực, Thiên Long Môn. Thiên Long Môn tự nhiên ra tay xa xỉ, nhưng đệ tử của bọn hắn cũng không ít, tiêu hao rất nhiều, có thể xuất ra một tỷ thần tinh làm lễ hỏi, thật không tính thấp. Trái lại Thần Long Điện, cùng Thiên Long Môn ngày đêm khác biệt, thế mà cũng có thể xuất ra một tỷ lễ hỏi. Toàn bộ Thần Long Điện tài sản, lại có thể có nhiều ít. Này Chu Quần, đến cùng là thật ưa thích Tương Đình. Vẫn là điên rồi. Chu công tử, ngài, Nghiêm Vân há to miệng, lại không phải nói cái gì. Nữ nhi cung chiếm cứ vài chỗ tài nguyên chỗ, hàng năm giá trị sản lượng ước chừng 2.000 vạn thần tinh tả hữu. Nói cách khác, toàn bộ nữ nhi cung không ăn không uống, cũng muốn góp nhặt 50 năm, mới có thể có một tỷ thần tinh. Không ăn không uống, điều này có thể sao? Bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, một năm 2.000 vạn thần tinh đều không đủ dùng. Làm sao có thể không ăn không uống? Nữ nhi cung lớn nhất thu nhập nơi phát ra, kỳ thật liền là tới từ những đệ tử này lễ hỏi, bằng không thì căn bản cũng không khả năng phát triển đến bây giờ. Cho nên, đừng nghe một tỷ con số này thời điểm, Nghiêm Vân Đích thật là có chút tâm động. Nhưng này loại tâm động, cũng mất quá là nháy mắt mà thôi. Phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, có thể này chút thánh nữ, Nghiêm Vân đều đưa các nàng xem như con của mình. Nếu các nàng thật không nguyện ý, tuyệt sẽ không vì lợi ích mà bán các nàng. Nếu thật là làm như vậy, nữ nhi cung cũng không có khả năng phát triển ra lớn như vậy mạng lưới quan hệ, chỉ sợ rất nhiều đệ tử đều sẽ cùng nàng Nghiêm Vân trở mặt thành thù. Một tỷ mua nàng, có đủ hay không? Chu Quần hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Nghiêm Vân. Nghiêm Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Lễ hỏi là lễ hỏi, nói gì mua bán? Lời này, quả nhiên là khó nghe đến cực điểm. Nghiêm công chủ, đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không đề cập tới tiền thì cũng thôi đi, có thể Chu Quần nếu nói tới lễ hỏi sự tình, Tô Hàn tự nhiên không thể rơi xuống Tín Lăng mặt mũi. Làm Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ, đỉnh cấp cao tầng, này phần lễ hỏi, Tô Hàn tất nhiên là muốn ra. Như Tín Lăng cùng Tương Đình cô nương thật chính là tình đầu ý hợp, vậy chúng ta, tự nhiên muốn chúc phúc bọn hắn. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, chợt tiếp lấy cười nói. Bản tông nguyện ra trăm tỷ thần tinh, xem như sinh lễ, vui nghênh Tương Đình cô nương, gả vào Phượng Hoàng Tông. Oanh, lời này vừa nói ra, toàn trường nổ tung. Trăm tỷ thần tinh, đây là hạng gì khái niệm, sợ là mua xuống 10 cái thần long điện đều dư xài. Mọi người tại đây, cơ hồ là tính phản xạ liền muốn tiến hành mỉa mai, dù sao đây chính là trăm tỷ thần tinh a. Đừng nói phổ thông tu sĩ, những đại thế lực kia đều khó có khả năng lấy ra được tới. Như Thiên Long Môn, tổng tư sản có lẽ thật sự có trăm tỷ thần tinh, có thể để bọn hắn cầm ra được sao? Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn tiến hành mỉa mai thời điểm, rồi lại là chợt nhớ tới, Tô Hàn từng tại một ít đấu giá hội bên trên, chỗ hiển lộ ra, cái kia tài sản phú khả địch quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc đó, ép một đám tinh tử, thần linh hậu duệ các loại, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Mà này chút đỉnh cấp thiên kiêu đằng sau, đều là có cao cấp nhất thế lực lớn chỗ dựa. Đã nhiều năm như vậy, Tô Hàn của cải đã dần dần bị người quên lãng. Trực đến bây giờ phút này, đề cập lễ hỏi một chuyện, bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Tô Hàn không có nhiều tiền như vậy sao? Hắn chỉ sợ thật sự có a, dù cho là cực hận Tô Hàn. Có thể những người này nhất định phải thừa nhận, Tô Hàn lời nói ra, còn thật không có làm không được. Ngay trước nhiều như vậy thế lực, nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, hắn há có thể bắn tên không đích. Tô Tông Chủ, cái này, Nghiêm Vân trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, trăm tỷ thần tinh, chỉ là ngẫm lại, liền làm nàng một hồi đầu váng mắt hoa. Nàng thề, nàng tuyệt sẽ không vì lợi ích mà đem Tương Đình giống hàng hóa một dạng bán đi. Có thể trăm tỷ thần tinh. Nàng không có khả năng không động tâm đó a, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể nói nhập làm một. Tín Lăng cùng Tương Đình lưỡng tình tương duyệt, Phượng Hoàng Tông lại có thể xuất ra trăm tỷ lễ hỏi, này tự nhiên là mừng vui gấp bội, chuyện thật tốt. Ta không tin, Chu Quần giống như điên cuồng, trăm tỷ thần tinh, người Phượng Hoàng Tông như thật có nhiều như vậy thần tinh, còn đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Tô Hàn, người khoác lác cũng phải có hạn độ được a, à, chỉ cần không phải đầu óc không tốt, liền không khả năng đem trăm tỷ thần tinh, tiêu vào trên người một nữ nhân a, à, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Tô Hàn thản nhiên nói, chính ngươi làm không được, hoặc là nói chuyện không muốn làm, cũng đừng áp đặt tại trên thân người khác. Ta nhìn ngươi là không bỏ ra nổi tới đi, Chu Quần lạnh giọng nói, bản tông có thể hay không lấy ra được đến, còn cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Tô Hàn quét Chu Quần liếc mắt, thản nhiên nói, lần một lần hai thì cũng thôi đi, tiếp qua điểm, nhưng là sẽ chết. Ngươi uy hiếp ta, ngươi còn chưa xứng, hèn mạt. Chu Quần phất ống tay áo một cái, theo quảng trường bên trên nhảy xuống tới. Phượng Hoàng Tông, các ngươi chờ đó cho ta. Ta Chu Quần nếu là không tiêu diệt các ngươi, liền cùng ngươi Tô Hàn họ. Tiếng nói vừa ra, Chu Quần dẫn đầu một đám thần long điện người rời đi. Hắn tự nhiên không có khả năng ngay tại lúc này động thủ. Phượng Hoàng Tông yếu hơn nữa, cũng không phải bọn hắn chút người này liền có thể diệt đi. Mà đối với thần long điện rời đi, cũng không có quá nhiều nhân để ý. Bọn hắn vẫn như cũ, còn đắm chìm trong trăm tỷ xính lễ sự tình ở trong. Nghiêm công chủ còn chưa nói, đến cùng có đồng ý hay không đây? Tô Hàn nói, Nghiêm Vân không khỏi lộ ra cười khổ. Tương Đình đều hận không thể cùng Tín Lăng đi, bản cung còn có thể ngăn đón. Nghe thấy lời ấy, Tương Đình không khỏi khuôn mặt đại hồng, lại hướng Tín Lăng trong ngực chui xuyên. Tín Lăng vốn là không thế nào biết người nói chuyện, cười hắc hắc một hồi về sau. Chỉ biệt xuất một câu, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Tương Đình tức giận đập một cái Tín Lăng, thấp giọng nói, ngươi muốn là cái thứ nhất đi lên, ta đến mức cùng bọn hắn dây dưa thời gian dài như vậy sao? Đều là ngươi, chán ghét, thật xin lỗi, là ta không tốt, về sau sẽ không. Còn có về sau, hắc hắc, không có, không có. Tín Lăng ôm mỹ nhân về, Tô Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục tại đây bên trong dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy, hướng Nghiêm Vân ôm quyền, sau đó mới nói. Ba ngày sau, bản tông sẽ phái người đem sinh lễ đưa tới, đến mức thành hôn ngày, chờ thang đăng thiên kết thúc về sau, lại định đoạt sau, Nghiêm công chủ cảm thấy thế nào? Hai người bọn họ không có vấn đề, bản cung liền sẽ không quản nhiều. Nghiêm Vân chỉ Tín Lăng cùng Tương Đình, hai người đều không nói lời nào, hiển nhiên là muốn nhường Tô Hàn quyết định. Cái kia quyết định như vậy đi, Tô Hàn gật đầu, hướng Tín Lăng trêu chọc nói, ôm đủ chưa? Người ta còn không có gả tới đâu, chúng ta cần phải đi. Tín Lăng mặt mò đỏ bừng, Tương Đình cũng lưu luyến không rời theo trong ngực hắn ra tới. Ta chờ ngươi tới cưới ta, thang đăng thiên kết thúc về sau, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Cẩn thận một chút, đợi Tín Lăng trở lại Phượng Hoàng Tông đám người về sau, Tô Hàn đám người này mới đứng dậy. Phía sau chuyện thông ra, bọn hắn tự nhiên không cần thiết. Tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Phượng Hoàng Tông mọi người đi xa. Gần như biến mất thời điểm, Tô Hàn bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người. Chư vị, tự giải quyết cho tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.